Chương 96, đánh mặt hay không? Đến người, Khương Ly kỳ thật không quen, nhưng là, nhận biết là thật, có thủ cũng là thật, chỉ bất quá đối phương kết thủ đối tượng kỳ thật không phải nàng, mà là ca ca của nàng Khương Hạo. Chu Diệu Tổ Khương Ly nghiền ngẫm hô lên tên của hắn. Chu Diệu Tổ ánh mắt trung lưu lộ ra giữ tợn thần sắc hưng phấn, mang theo người hầu, hướng Khương Ly đi tới. Người cái kia đảo phạm ca ca đâu, hắn không phải lời thề son sắt muốn đi vào Bạch Viên Thư Viện sao? Bây giờ bản thiếu đến báo danh, hắn đâu? Khương Ly sáng tỏ mắt, lấp lóe không yên. Chỉ tiếc, vội vàng đắc ý Chu Diệu Tổ không nhìn thấy trong mắt nàng ý lạnh. Nhàn nhạt thu hồi nhãn thần, Khương Ly chuẩn bị hướng bên trái xếp hàng địa phương đi tới. Nàng có Nam Vô Hận cho tuyển chọn bảng tên, đương nhiên không cần ở bên phải xếp hàng. Chỉ là, nàng vừa mới động, Chu Diệu Tổ liền ngăn tại trước mặt nàng, hai tay chống mở, ngăn lại đường đi của nàng. Khương Ly nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, chó ngoan không cản đường. Nghe được Khương Ly mắng hắn là chó, Chu Diệu Tổ ánh mắt đột nhiên thay đổi lợi. Xú nha đầu, ngươi nói cái gì, ngươi có tin ta hay không gọt chết ngươi? Khương Ly cười, ca ta bại tướng dưới tay, không, liền bại tướng dưới tay đều không được xưng, chỉ có thể coi là một cái lăng nhục đối tượng. Cũng xứng ở trước mặt ta kêu gào Khương Ly, ngươi can đảm mập đúng không? Ngươi cho rằng ca của ngươi còn tại hắn hiện tại cũng không phải các ngươi Khương gia thiên tài, chỉ là một cái bị truy nã đào phạm, một cái tội quan chi tử, ngươi cũng chỉ là một cái tội quan chi nữ. Các ngươi Khương gia nếu không phải bệ hạ khai ân, đã sớm từng cái rơi đầu. Chu Diệu Tổ mặt lộ hung quang mắng, thanh âm của hắn hấp dẫn không ít xếp hàng người hướng bên này nhìn tới. Nghe được hắn, mỗi người nhìn về phía Khương Ly ánh mắt đều thay đổi, tội nhân đời sau bốn chữ, liền tựa như một cái bàn ủi, khắc ở Khương Ly trên mặt. Khương Ly khuôn mặt nhỏ có chút lạnh buốt, chi ý cái này Chu Diệu Tổ đã từng cùng Khương Hạo khắp nơi đối nghịch, cái gì đều muốn cùng Khương Hạo giành giật một hồi. Cũng không biết, dạng này tranh cường hào thắng, có phải là bởi vì tại triều chính bên trên, Khương Lâm Phong cùng Chu Diệu Tổ phụ thân Chu Bằng bất đồng chính kiến. Nhưng là, hắn muốn cùng Khương Hạo tranh thắng thua, lại vẫn cứ mỗi lần đều thua cho Khương Hạo. Một tới hai đi, thù này cũng liền đòn lấy. Chu Diệu Tổ, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, Lan. Khương Ly không muốn bởi vì những này chuyện cũ năm xưa, đem chính mình cuốn vào nguyên thân phiền phức bên trong. Thế nhưng là, hiển nhiên Chu Diệu Tổ là không có ý định tùy tiện bỏ qua người nhà họ Khương. Ngươi gọi ta Lan? Chu Diệu Tổ nhe răng cười, Khương Ly ngươi có phải hay không quên đi? Ban đầu là người nào đem ngươi khóa tại trong miếu đổ nát, là ai lại bị dọa đến khóc suốt cả đêm, bệnh mấy tháng hiện tại làm dân đen, tính tình phát triển a? Khương Ly ánh mắt khó lường. Kinh lịch Chu Diệu Tổ trong miệng sự tình người không phải nàng, là nguyên thân. Nhưng là, theo hắn, những ký ức kia, QNZ xuất hiện tại trong đầu của nàng. Vậy vẫn là Khương Ly 10 tuổi thời điểm, Chu Diệu Tổ muốn khiêu chiến Khương Hạo, lại bị cự tuyệt. Thế là, liền vụng trộm đem đi ra ngoài nàng bắt đi, nhốt tại trên núi trong miếu đổ nát, muốn bức bách Khương Hạo đi vào khuôn khổ. Đêm hôm đó cuồng phong mưa rào, sấm sét vang dội. Người của Khương gia tìm nàng tìm đến nổi điên. Mãi đến Khương Hạo tiếp vào Chu Diệu Tổ thư khiêu chiến, mới biết được Khương Ly bị Chu Diệu Tổ bắt đi. Vì cứu trở về muội muội, Khương Hạo một mình đi phó ước, đến ước định nơi, lại phát hiện cùng hắn đánh căn bản cũng không phải là Chu Diệu Tổ, mà là hắn trọng kim mời tới hai người cao thủ. Lúc kia Khương Hạo chỉ có 17 tuổi, tu vi là linh sĩ cấp 7, cùng hắn đối chiến người đều là linh sĩ cấp 8 giang hồ lão thủ. Bởi vì muội muội bị bắt, Khương Hạo không thể không lấy một địch hai, kém chút rơi nửa cái mạng, mới thắng hiểm hai người kia, buộc Chu Diệu Tổ nói ra Khương Ly tung tích, sau đó không để ý tự thân thương thế, bước lên mưa to đi tìm về bị dọa đến phát sốt Khương Ly. Khương Ly hai mắt nhắm lại, tại cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, phảng phất hiện ra mưa to vũng bùn trên sơn đạo, cái kia cả người là máu thiếu niên, con nàng không ngừng chạy nhanh hình ảnh. Hắn đem y phục của mình cởi, đắp lên trên người nàng, tìm đến rộng lớn lá cây vì nàng che mưa, không ngừng nói với nàng lời nói, mang theo tiếng khóc nức nở, mang theo khẩn cầu, chính là sợ nàng tiếp đi. A Ly đừng ngủ, ca ca mang ngươi về nhà ngươi ngoan. Đừng ngủ, ca ca đáp ứng ngươi ngày mai mua cho ngươi ngươi thích ăn nhất hạt rẻ rang đường. Ali Ali xú nha đầu, ta đang cùng ngươi nói chuyện. Chu Diệu Tổ đánh gãy Khương Ly hồi ức. Tầm mắt của nàng một lần nữa rơi vào trước mắt Chu Diệu Tổ trên thân, lại nhìn thấy hắn huy quyền liền hướng chính mình gương mặt phiên tới. Ngươi một cái tiểu phế vật, thế mà còn dám tới Bạch Viên Thư Viện. Ngươi cho rằng ngươi tiến Bạch Viên Thư Viện, liền có thể vì ngươi Khương gia báo thù, liền có thể cải biến Khương Hạo là một cái đào phạm? Sự thật ta cho ngươi biết, các ngươi Khương gia song hiện tại ngự sử, thế nhưng là cha ta các ngươi Khương gia tòa nhà, hiện tại cũng thay đổi thành ta Chu phủ. Khương Ly ánh mắt phút chốc co rụt lại, phảng phất chậm rãi nâng lên tay, lại chuẩn xác không sai bắt lấy Chu Diệu Tổ cổ tay, để hắn gần đến gò má nàng bên cạnh tay, cũng không còn cách nào lại gần một điểm. Chu Diệu Tổ lấy làm kinh hãi, hắn khó mà tin được Khương Ly thế mà có thể bắt lấy tay của hắn. Nàng không phải một cái linh khiếu chưa mở phế vật Khương Ly, ngươi thả ra ta Chu Diệu Tổ nóng nảy no y phía sau hắn người hầu, thấy thiếu gia bị bắt, QNZ chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Mà những cái kia bị bên này kinh động người, thấy cảnh này, lập tức hiện ra thần sắc cổ quái. Chu Diệu Tổ vênh vang đắc ý dẫn người ngăn lại một cái tiểu nữ hài, lại đột nhiên đến cái lớn đảo ngược, bị tiểu nữ hài phản chế cái này. Chu Diệu Tổ thật đúng là quá vô dụng một chút, không ít người trong nội tâm, đều hiện lên ra ý nghĩ này. Khương Ly dùng sức uốn éo, đem Chu Diệu Tổ cánh tay xoay chuyển. A nha đau đau đau, Chu Diệu Tổ lùn người xuống, liên tục hô đau. Thiếu gia thả ra thiếu gia, nhà ta Chu gia không phải ngươi có thể đắc tội. Chu Diệu Tổ hai cái người hầu, dọa đến không dám tới gần, sợ Khương Ly lại tổn thương Chu Diệu Tổ, chỉ có thể mở miệng cảnh cáo. Khương Ly cười khẩy, nâng lên một chân, trực tiếp đá trúng Chu Diệu Tổ cái bụng, đồng thời buông tay ra, để thân thể của hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, đặt mông ngồi dưới đất. Ha ha ha ha ha, Chu Diệu Tổ rơi xuống đất tư thế quá mức buồn cười, để người xung quanh đều cười vang lên tiếng. Thiếu gia Chu gia hai cái người hầu thần sắc khẩn trương, bận rộn đem Chu Diệu Tổ nâng đỡ. Vạn nhất thiếu gia xảy ra chuyện, bọn họ làm nô tài cũng liền không muốn sống. Bốn phía tiếng cười, để Chu Diệu Tổ sắc mặt như hỏa thiêu. Hắn đẩy ra đa mở người hờ ơ u nâng, ánh mắt như tôi độc nhìn chằm chằm Khương Ly. Khương Ly, ngươi còn muốn tiến vào Bạch Viên Thư Viện? Hừ, ta cho ngươi biết, có ta ở đây một ngày, ngươi liền Bạch Viên Thư Viện sơn môn còn không thể nào vào được. Nhưng, hắn vừa dứt lời, Khương Ly nâng tay lên bên trong, liền rơi ra một khối khắc lấy Bạch Viên Thư Viện huy chương bảng hiệu. Bảng hiệu một đầu bị sợi dây buộc lấy, thắt ở Khương Ly trên ngón tay, bảng hiệu bị sợi dây tác động tới, chậm rãi lay động. Làm bảng hiệu xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía lập tức lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. Chu Diệu Tổ như nuốt phân, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm khối kia bảng hiệu. Bạch Viên Thư Viện tuyển chọn bảng hiệu Khương Ly vì sao lại có bực này bảo bối, liền tra hắn ra mặt, đều lấy không được a.